Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả các anh em thính giả của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Rất cảm ơn tất cả những anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì nói thật là mình đúng là khi mỗi lần nhận được những cái lời comment mà đóng góp, mà động viên khích lệ của anh em thì mình cũng cảm thấy rất là gọi là an ủi phần nào. Tại vì thực ra một cái mà nói mà làm cái này nó cũng chỉ là do mình yêu thích thôi. Và cũng chia sẻ cái niềm gọi là đam mê của mình với tất cả những người mà có cùng chung cái sở thích như vậy. Thì nó cho nó thoải mái vui vẻ cho anh em ta với nhau. Đấy, còn cũng hy vọng là tất cả những anh em nào mà bị các cái thể loại quảng cáo nó làm phiền ấy, nó có thể nó chuyển quảng cáo. Thực ra thì mình cũng mình không hiểu tại sao nhé, nhưng mà khi mà mình mỗi lần anh em comment để cho mình kiểm tra lại nào là mất tiếng hay nào thế này thế nọ, mình nghe rất dài nhé. Nhiều khi mình nghe lại cả tiếng đồng hồ mà chả thấy nó quảng cáo gì cả, nó chỉ hiện lên một cái quảng cáo nhỏ nhỏ ở bên dưới màn hình thôi. Còn cái quảng cáo nó làm phiền anh em thì chắc có lẽ là một cái loại quảng cáo nào đó mà nó chèn luôn vào trong cái clip đúng không? Chứ còn mình thì mình chưa gặp phải cái loại quảng cáo đấy khi mà mình nghe lại, mà mình nghe lại rất nhiều nhá. Thường thường thì cái lịch của mình như này ở nhà thì đa phần là sáng mình cứ đọc xong một chuyện khoảng một tiếng gì đấy, xong lại chỉnh sửa khoảng nửa tiếng. Xong bắt đầu là vào đăng hoặc là vào để tìm các cái chuyện mới để đọc, để kiểm tra. Thế xong khoảng đến gần trưa mình lại đọc thêm một chuyện nữa. Thì nó cứ như vậy thôi. Trong buổi chiều mình đọc một chuyện xong là còn đi thể dục thể thao các thứ chán chê mê mỏi, xong bắt đầu về tối lại đọc tiếp một chuyện nữa. Thì thường thường là theo mình thì cứ một ngày là mình đọc đọc để ghi âm là khoảng 4 tiếng, hơn 4 tiếng, là chỉnh sửa khoảng 2 tiếng linh tinh, cả úp lên mạng cho anh em nữa là mất 6 tiếng. Ngoài ra thì mình bỏ ra khoảng 5 tiếng đồng hồ khác để mình đọc các cái chuyện khác nó không liên quan đến các chuyện mình đang đọc, mà đọc để kiểm tra xem chuyện nào nó có hay hay không, để lần sau đăng lên cho anh em nó đỡ phải tìm hiểu. Mà thực ra anh em đã không có thời gian để đọc thì anh em mới lên nghe ở trên kênh của mình. Nếu mà bắt anh em đọc để xem chuyện nào hay không thì chắc là nó hơi khó, nên mình thường thường mình bỏ thời gian mình đọc những cái chuyện linh tinh khác để xem cái nào hay thì mình úp lên vậy thôi. Thế, ngoài ra thì có thể là chơi với con hoặc nấu cơm. Thì thường thường bây giờ mình nấu cơm thì mình ăn là mình nấu, tại vì cái thời gian của mình này nó khó lắm, để ăn cùng với gia đình để chờ các cháu nó ăn xong lâu lắm, nên mình tự nấu, tự ăn rồi tự dọn rửa, tự đi chợ linh tinh hết. Chung là mình cái tác phong quân đội nó nhanh nên là mình làm những cái đấy nó cũng không quá lâu đâu. Mình vừa đi chợ vừa nấu cơm vừa ăn cơm vừa rửa bát nó cũng mất chỉ khoảng tầm 45 phút thôi, cho đến một tiếng tầm đấy. Đấy thì cũng nói để các bạn thông cảm là nói thực ra thì tiền ăn ấy thì mình đã có chỗ để sử dụng, mình chỉ thiếu mỗi tiền mạng và tiền điện thôi. Thì một ngày mình bỏ ra cũng phải tầm hơn tiếng tất cả các loại, mình hy vọng là nó đủ đủ tiền mạng tiền điện. Mà không ngờ là tháng hè vừa rồi nó tiền điện của mình nó tăng vọt, bây giờ cả tiền điện tiền mạng nó lên tới 1,5 triệu, khó đỡ, nên là mình phải hao hụt tiền ăn ấy. Nghĩa ra tiền ăn của mình dự trù một tháng là mình sẽ ăn hết khoảng 3 triệu tầm 4 triệu gì đấy, nhưng mà tiền điện tiền mạng nó hao và tiền ăn nhiều ấy. Tháng vừa rồi là hao hơi nhiều, nên là hy vọng các anh em là thấy quảng cáo thì chúng ta còn nếu mà không thích xem thì chúng ta đợi 5 giây chúng ta tắt đi thôi, chứ cũng đừng có than vãn, rồi đừng có ném đá bảo mình tắt quảng cáo. Thực ra này mình mặc dù chúng ta chung niềm đam mê, thế nhưng mà khi mà mình bỏ ra thời gian công sức để mình làm một cái này thì nó coi như là một cái sản phẩm của mình đi, thì ít ra anh em cũng phải để cho mình kiếm lại một chút gì đó để nó bù vào cái tiền điện tiền mạng rồi tiền hao mòn máy móc của mình bỏ ra chứ. Chẳng nhẽ anh em bắt mình làm không công cho anh em mãi sao? Đấy thì hy vọng như anh em nào mà đã ủng hộ mình thì tiếp tục ủng hộ. Còn những anh em nào mà chưa hiểu vấn đề, chưa ủng hộ, không thích, đấy thì chúng ta cũng cố gắng tìm hiểu để mà thích nghi dần. Chứ chúng ta không thể bỏ quảng cáo được. Thậm chí là mình còn hy vọng như anh em nào ủng hộ mình ấy, thỉnh thoảng anh em nghe clip mà cứ mỗi một clip anh em sẽ kích vào một cái quảng cáo bất kỳ nào đó cho mình, để cho mình có thể tăng thêm thu nhập. Chứ bây giờ tiền điện tiền mạng một tháng của mình là 1,5 triệu, mà tiền YouTube trả cho mình một tháng có 600.000 với 700.000 với 800.000, mình phải bù lỗ hơi nhiều. Đấy, đem ra là thỉnh thoảng gọi là có tí chém gió ôn nghèo kể khổ cho anh em nghe vậy cho nó đỡ buồn. Thứ hai nữa là đợt trước, lâu lâu trước đây mình đã nói cho anh em nghe là có bạn gửi tặng cho mình một cái đàn guitar. Thì nói thật là mình đúng là không có năng khiếu về đàn hát, nói thẳng luôn, để anh em đỡ yêu cầu linh tinh đấy. Bởi vì mình đã thử tập rồi, tay mình nó tay đốt tre à, bấm dây đàn ấy nó không kêu hết cả 6 giây nếu mà duỗi thẳng ngón tay. Lâm ra là mình đã thử tập trong vòng 1 tháng qua rồi nhưng mà nó không tiến bộ nhiều lắm. Đại khái là mình chỉ bật bông phèn phèn thôi, còn hát thì mình không có khả năng hát, là hơi của mình nó yếu, mình không biết cách lấy hơi bụng nên ra là không hát được. Mong anh em hết sức thông cảm, mình chỉ có thể đọc truyện cho anh em nghe, phục vụ chúng ta về cái mặt tinh thần vậy thôi. Còn nếu anh em nào ủng hộ thì chúng ta cố gắng chấp nhận cái vấn đề quảng cáo, và thậm chí là nếu xem một máy vi tính thì chúng ta có thể kích vào quảng cáo, mỗi một clip chỉ kích 1 lần thôi nhé. Anh em đừng có kích nhiều, là nó nghĩ là mình spam quảng cáo là nó ban ắc của anh thì mệt lắm. Thôi, chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với cái phần truyện này, đó là Ma Thiên Ký, chương 383, Thế Lực Ở Trong Động. Ở trên người của người này, ngoài trừ một ít không đều khoáng thạch, cộng thêm với mấy khối thịt yêu thú lớn cỡ bàn tay, thì liền không thể tìm ra chữ vật phù hay bất cứ một thứ gì khác. Liễu Minh lại thò tay ra, trên ngực nam tử cùng với cánh tay xem qua mấy cái, mới đứng dậy như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Người này không giống như luyện thể sĩ, nhưng thân thể so với tu luyện giả bình thường thì cường đại hơn không ít, quả thật là có chút kỳ quái. Liễu Minh nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền không khách khí lấy ra một cây ngân châm hơn một tấc. Cánh tay thỏ ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đâm vài cái trên người gã. Tiếp theo một tay khẽ đảo, ngưng tụ ra một dòng nước đổ xuống đầu đối phương, nhằm thức tỉnh gã. Ngay khi Liễu Minh thúc giục ra thủy cầu, dòng nước bắt đầu chảy ra, ở trong lòng hắn nao nao, đôi mắt nhíu lại hoảng hốt. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, mặc dù chỉ là một cái pháp thuật nho nhỏ, nhưng thể nội pháp lực tiêu hao vô cùng to lớn, vượt xa bình thường, tính ra là gấp 3-4 lần trở lên so với bình thường. Mà loại tình hình này, lúc trước hắn thả ra hỏa đạn thật cũng đã mơ hồ phát giác được trong đó có điều không ổn. Tại sao có thể như vậy? Liễu Minh tâm niệm chuyển động, tựa hồ thoáng qua một phát nhớ ra cái gì đó. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng, hai mắt nhắm lại. Sau khi một hồi kiểm tra và thổ nạp, hắn mới kinh hoàng mở mắt ra. Phát hiện linh khí nơi đây cực kỳ mỏng manh, chưa đủ 1/2, 1/10 so với thế giới bên ngoài. Ở chỗ này, ngoài tác dụng áp chế thì ngay cả việc chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí cũng trở nên vô cùng khó khăn. Như vậy cũng có nghĩa là pháp lực cũng bị tiêu hao, rất khó có thể bổ sung hoàn toàn mà chỉ thông qua việc ngồi xuống đả tọa. Muốn duy trì pháp lực ở mức sung túc chỉ có thể thông qua tinh thạch, đan dược và ngoại vật. Trải qua một phen thăm dò, Liễu Minh hiện tại cũng minh bạch vì sao người trước mắt này tu vi không kém nhưng thực lực và pháp lực trong cơ thể lại ít như vậy. Hắc hắc, tiểu tử mới tới, đừng cho là mình còn có thể thúc giục pháp lực mà giễu võ dương oai ở chỗ này. Hử, thức thời thì thả ta ra, bằng không mà nói. Lúc này tên nam tử khô gầy cũng từ từ tỉnh lại, đang nhìn Liễu Minh hấp thu linh khí đả tọa. Lúc này phát ra một tiếng cười mỉa mai, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Liễu Minh nghe nói như thế, thần sắc khẽ động, mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Không nói hai lời, một tay nâng lên, hướng về nam tử kia hư không điểm một cái. Từ ngón tay hắn lóe lên, tức thì chui ra một đạo hàn quang, hướng nam tử khô gầy lao tới. Nam tử khô gầy thấy dị biến trước mắt, trong lòng dấy lên một tia kinh hoàng, mắt không khỏi hiện lên một vẻ sợ hãi. Người muốn làm gì? A, mau dừng tay. Lúc này, một cô cảm giác khó có thể hình dung, cả người tê dại ngứa ngáy. Hàn quang kia giống như nhập vào xương tủy, giống như có vô số con kiến cắn xé, làm cho nam tử kia dù có tu vi ngưng dịch cảnh cũng phải hét lên thảm thiết. Liễu Minh lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, mặc kệ đối phương giãy giụa một cách thống khổ, mặt mũi tràn đầy thần sắc thờ ơ. Sau khoảng thời gian chừng một bữa cơm, âm thanh gào thét dần dần yếu xuống, chỉ thấy nam tử đang co rút cả người, da tóc bong lột hết cả da, khí tức toàn thân cực kỳ suy yếu, bộ dáng như sắp chết đến nơi. Lúc này Liễu Minh mới một lần nữa giơ cánh tay lên, hướng hư không điểm một cái. Cảm giác tê dại ngơ ngáy hết trên người của nam tử kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc buông lỏng, Bên tai đột nhiên chuyển đến thanh âm lạnh như băng của Liễu Minh. Trong nội tâm không khỏi cả kinh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn về phía người thanh niên trước mắt. Nói ra tất cả những chuyện người biết về nơi này, đừng hỏng khua môi múa mép. Bằng không, ta không ngại để ngươi nếm lại cảm giác như vừa nãy. Thanh âm Liễu Minh không lớn, nhưng truyền vào trong tai của nam tử lại như âm thanh vọng lên từ địa ngục của bọn ác quỷ. Thân hình nam tử run lên, theo bản năng lết ra phía sau, muốn tránh xa Liễu Minh một chút. Giọng run run bắt đầu kể. Thì ra, nơi đây chính là mạch khoáng lớn nhất biển sâu của Hải Yêu Hoàng. Bên trong khoáng mạch có rất nhiều tài liệu chân quý khó tìm ở thế giới bên ngoài, thậm chí là không có. Nơi mà Liễu Minh đang đứng lúc này chính là do trải qua vô số năm khai thác của quáng nô mà hình thành lên quặng mỏ cực lớn. Phạm vi của thế giới dưới lòng đất này hôm nay đã đạt hơn 100 dặm, tạo thành một mảnh trời đất riêng. Quáng nô nơi đây đều là tu luyện giả bại tướng dưới tay Hải Yêu Hoàng của thuộc các tộc khác bị y bắt về đây. Nhân số nơi này tầm có 300-400 người, trong đó phần lớn là những tên ngưng dịch cảnh, còn lại chỉ có một ít linh đồ kỳ. Lúc nam tử nói đến chỗ này, trong nội tâm Liễu Minh hơi sững sờ, đột nhiên mở miệng hỏi. Linh đồ tu vi, thấp như vậy cũng có thể dùng làm quáng nô sao? Những tên linh đồ sở dĩ có thể sinh tồn, hoặc là nhờ vào thiên phú dị bẩm, hoặc là có cường giả chiếu cố. Nếu không, địa phương hiểm ác như vậy, căn bản không cách nào sống quá 1 tháng đâu. Nam tử khô gầy thấy vậy, vội vàng giải thích. À, nơi đây có chỗ đặc biệt nào hay không? Liễu Minh nhìn như tùy ý hỏi một câu. Đạo hữu Minh giám, khu vực này không có biết vì duyên cớ gì mà trời sinh linh khí thừa thớt. Hơn nữa trong lúc vô hình còn phát ra một loại năng lượng quỷ dị, đem tu vi của tu luyện giả ở nơi đây đều áp chế xuống. Cho nên cho dù pháp lực cường đại thì khi ở lại trong quặng mỏ dưới lòng đất này mấy tháng hoặc nửa năm, pháp lực của bản thân sẽ từ từ tiêu hao không còn. Về sau, muốn tiếp tục hấp thu linh khí bổ sung pháp lực mà nói, hiệu suất so với ngoại giới giảm đi gấp cả 100.000 lần. Những lời khô gầy nam tử nói ra cũng đều là những chuyện lạ mà trước đó Liễu Minh đã mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Nhưng tên thủ vệ kia không có xuống dưới này tra xét sao? Liễu Minh ánh mắt lóe lên, lạnh lùng hỏi. Những tên thủ vệ bình thường sẽ không xuống nơi này, mà kệ chúng ta tự sinh tự diệt. Chỉ có mấy ngày cuối của mỗi tháng mới xuất hiện ở cửa động ngoài kia để lấy khoáng thạch của chúng ta, cùng với giao giải dược, và nếu có thì trao đổi vài thứ với chúng ta mà thôi. Cô gầy nam tử khi nghe nhắc tới mấy tên thủ vệ, khuôn mặt đanh lại, hai tay nắm đấm gồng lên, bộ dạng thù hận tột độ. Thông qua tra hỏi, Liễu Minh cũng biết được, ở chỗ sâu trong quáng mỏ, tựa hồ còn thông với một cái đáy nào đó. Để tròn, thế cho nên một đoạn thời gian sẽ có một thứ gọi là nghiệt thú lao ra cắn giết đám quáng nô ở trong này. Hình thể của nghiệt thú bình thường không lớn, thực lực đa phần ở mức ngưng dịch cảnh. Thế nhưng chúng lại khát máu và cực kỳ hung tàn, cũng thập phần khó chơi. Cho nên mỗi khi nghiệt thú xuất hiện, mọi người sẽ liên thủ với nhau tiêu diệt chúng. Cho nên thường thường pháp lực khôi phục lại đều dùng ở trong lúc bảo vệ tính mạng khi chiến đấu với nghiệt thú. Về phần linh khí tùy thân trên người của các tu sĩ, ban đầu khi đến nơi đây còn có thể sử dụng. Nhưng nếu ở lâu năm pháp lực tiêu hao không còn, những linh khí này cũng chỉ còn sử dụng được như một lợi khí của phàm nhân. Mà một ít linh khí phẩm giai hơi thấp, bởi vì thời gian dài không được bổ sung linh khí, là cộng thêm năng lượng thần bí trong quặng mỏ ăn mòn. Vì vậy mà một thời gian trôi qua thì lần nữa chúng lại hóa thành những cây sắt bình thường. Kể từ đó thì những thứ linh khí kia liền trở thành phế vật, không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Ngược lại, đám tu luyện giả thông qua bắt giết nghiệt thú, lấy xương cốt luyện chế thành binh khí càng thêm thực dụng. Sau khi nói xong tất cả những cái mình biết, nam tử khô gầy liền giữ im lặng, bộ dáng cực kỳ trung thực. Ngươi còn hay không có sự tình khác không nói? Liêu Minh nhìn một chút và mặt trầm ngâm, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Đạo hữu nói đùa, tin tức có quan hệ ở nơi đây tại hạ đã toàn bộ nói ra, tuyệt không giấu giếm bất cứ việc gì. Cô gầy nam tử nghe vậy, vội vàng giải thích. Liễu Minh nghe xong, hai mắt nhíu lại, không chút lựa chọn giữa ngón tay ra, hướng người này hư không điểm một cái. Bỗng nhiên, nam tử cảm thấy đau đớn như hàng ngàn hàng vạn con kiến thôn phệ, lần nữa lại kéo đến. Hắn kêu thảm một tiếng, lúc này cả người lại cuộn tròn, hai tay không ngừng gãi như xé rách cả làn da, nhưng miệng thì sợ hãi hét lớn. Đạo hữu tha mạng, ta sẽ nói hết. Leo Minh nghe được lời ấy, pháp quyết trong tay lúc này mới biến đổi lần nữa, ngừng lại. Hỏi đi, nếu như còn giấu giếm, ta sẽ không dừng tay đơn giản như vậy. Nói. Leo Minh mặt không biểu tình mà nói. Khô gầy nam tử đâu còn dám do dự chút nào, lập tức đem sự tình giấu giếm nói thẳng ra. Không dối gạt đạo hữu, bên trong quặng mỏ ngoài trừ tu sĩ ngưng dịch cảnh, kỳ thực còn có một tên cường giả hóa tinh kỳ của yêu tộc, cũng là người có thế lực lớn nhất ở đây. Nơi này thực sự còn một gã cường giả cấp hóa tinh. Liệu mình nghe vậy thật sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá người này tuy rằng thân là cường giả hóa tinh, thế nhưng tù vì cũng bị áp chế, thực lực trải qua tiêu hao không ngừng, căn bản không còn bao nhiêu. Hôm nay hoàn toàn là bằng vào thân thể cường hãn, đã trở thành một trong những thủ lĩnh ở trong quặng mỏ. Cô gầy nam tử vội vàng cười làm lành giải thích. Thì ra là thế, Liêu Minh nhẹ gật đầu, lúc này mới lộ ra một tia hiểu rõ, lại hỏi tiếp. Nếu như cường giả hóa tinh chỉ là thủ lĩnh của một phương thế lực, vậy thì bên trong quặng mỏ chắc sẽ còn những thế lực khác, bọn chúng phân chia như thế nào? Nhìn thấy thần sắc Liêu Minh có chút hỏa hoãn, nam tử khô gầy mới thoáng buông lỏng nội tâm, cười cười trả lời. Không giấu gì đạo hữu, thế lực trong động này chỉ có hai cái. Một cái là do cường giả hóa tinh của yêu tộc cầm đầu, thế lực còn lại do một gã dị tộc có tu vi ngưng dịch hậu kỳ của đồng la tộc dẫn dắt. Tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ lại có thể đạt được địa vị sánh ngang với cường giả hóa tinh kỳ, nhất định là phải có điểm gì đó vượt trội những người cùng giai chứ hả? Liệu mình như có điều suy nghĩ lại nói. Đúng vậy đạo hữu, dù là trong đồng la tộc người này cũng thập phần ít thấy, tuy chỉ là ngưng dịch hậu kỳ nhưng lại trời sinh xương đồng da sắt, thân thể có thể sánh với cường giả hóa tinh kỳ của yêu tộc, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Ở đây linh khí mỏng manh, tự nhiên có thể dựa vào thân thể cường mãnh để tung hoành một cõi. Bất quá hai thân thể của đạo hữu cũng đồng dạng vô cùng cường đại, chỉ cần chịu bày ra thực lực, người muốn đầu nhập dưới trướng nghĩ sẽ không ít. Đến lúc đó việc trở thành thủ lĩnh của thế lực thứ ba ở nơi này cũng chưa chắc là một chuyện không thể. Nam tử khô gầy nói thêm mấy câu nịnh nọt, nhưng trong lòng sớm đã nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát không biết nghĩ ra bao nhiêu ý niệm ác độc trong đầu, chuẩn bị sau đó đi tìm Liêu Minh trả thù. Trong thời gian sau đó, người này lại bị Liêu Minh ép cung hỏi một ít chuyện quan trọng khác, ví như trong quặng mỏ này, khuôn viên kỳ thật rộng lớn vô cùng, thế nhưng thức ăn lại không có bao nhiêu. Hơn nữa việc hấp nạp linh khí gặp phải vô vàn khó khăn, cho nên chuyện ích cốc trường kỳ là chuyện khó mà thực hiện. Bình thường muốn sống thì phải hiệp sức mà giết đám nghiệt thú để ăn huyết nhục, hoặc là kiếm nhiều khoáng thạch đổi lấy linh thạch để sử dụng. Mà khoáng mạch này tuy nói là nhiều quặng mỏ, nhưng trải qua vô số năm tháng khai thác, bây giờ ở bên ngoài khoáng mạch thì có số lượng không còn bao nhiêu. Muốn có đủ khoáng mạch nộp vào cuối tháng thì buộc phải vào sâu trong mạch khoáng. Mà càng vào sâu, khả năng tao ngộ nghiệt thú lại càng tăng gấp mấy lần so với ở ngoài. Hơn nữa bên trong quặng mỏ, quáng nô lai lịch khác nhau rất nhiều, mỗi chủng tộc có vài người hay vài chục người, cho nên thân ở nơi này sớm chiều khó giữ được lành lặn. Chúng sẽ trợ giúp nhau đánh hội đồng để tranh giành mạch khoáng hay là huyết nhục nguyệt thú là chuyện mà có thể xảy ra như cơm bữa. Mà trong quá trình tranh đấu, người thất bại nhẹ thì thương tích đầy mình, hai bàn tay trắng, mà nặng thì ngay cả tính mệnh đều có thể trực tiếp vứt bỏ. À, cho nên người mới thường xuyên mai phục ở nơi cửa động, muốn ăn cướp của những người mới tới, làm chuyện mưu tài sát mệnh. Liệu mình giống như cười mà không phải cười nói. Đạo hữu thứ tội, tài hạ đúng là có mắt như mù. Nếu biết các hạ thực lực kinh người như vậy, tài hạ trốn còn không kịp, sao lại dám tới đây đắc tội? Chủ yếu là hiện tại đã gần tới cuối tháng, mà thu hoạch khoáng thạch tháng này của ta lại không nhiều lắm. Để đổi lấy giải dược thì còn không có bao nhiêu thời gian, cho nên mới chờ phụ cận cửa động, muốn thử thời vận, để canh xem có kẻ nào mới tới có thể thu lấy một chút tài vật. Thật không ngờ. Khô gầy nam tử nghe vậy, trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng đong đưa đôi tay khô gầy giải thích. Nghe ý tứ trong lời nói của ngươi, thì có vẻ thợ mỏ mới tới nơi đây không nhiều lắm. Liệu mình không để ý nam tử cầu xin mà hỏi tiếp. Đạo hữu nói không sai, ta cũng là lúc trước có một lần đi lên mặt đất sao nạp khoáng thạch, từ vài tên thủ vệ nói chuyện phiếm nghe được. Mấy năm nay, duyên cớ là vì Hải Yêu Hoàng độ kiếp, dẫn đến thế lực của y có rút lại, cho nên quáng nô mới so với trước kia thiếu đi rất nhiều. Ngày xưa thì mỗi tháng đều có mấy tên quáng nô bị thủ vệ ném xuống cửa động. Hiện nay một hai tháng cũng không thấy có một người. Nam tử thở khẽ một hơi, bắt đầu nói ra. Nói cách khác hiện tại, người còn sống ở dưới này, phần lớn đã ở được mấy năm, phải không? Liễu Minh như có điều suy nghĩ mà hỏi. Đúng là như thế, nơi đây hoàn cảnh ác liệt, đồ ăn và các loại tài nguyên thiếu thốn, thế lực phân tranh nhiều lần. Cho nên bây giờ, người có thể sống sót ở chỗ này, ngoài trừ một ít thể tu hoặc là tu sĩ cảnh giới cao, thì cũng là người có tâm tính không phải bình thường. Về phần những người độc lai độc vãng, nếu không phải phụ thuộc thế lực khác, thì cũng là người cực kỳ cường đại. Còn hạng khác thì tự nhiên đã sớm táng thân tại một góc nào đó trong mỏ quặng. Nam tử gầy ốm kia thành thật trả lời. Sau khi tra hỏi nam tử khô gầy, Liễu Minh đã hiểu được đại khái tình hình trong cái hầm mỏ này. Nam tử khô gầy mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng đối với sự tình nơi đây, ngược lại lại biết không ít. Kể từ đó giảm đi không ít công phu tìm hiểu cho Liễu Minh. Nam tử khô gầy thấy Liễu Minh đứng ở tại chỗ bộ dáng trầm tư không nói, một tay chống xuống đất, chậm rãi đâm thân thể xê dịch ra xa, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Đại nhân, ta đây đã là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn, bây giờ ta có thể... Còn chưa chờ hắn nói xong, Liễu Minh nhàn nhạt liếc nam tử, trong con mắt bỗng nhiên long lên. Nam tử chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Một cô tinh thần lực cực kỳ cường đại, lập tức nhảy vào thần thức của hắn, cũng không để cho hắn hét lên một tiếng, lập tức hai mắt nhắm nghiền, một lần nữa bại liệt trên mặt đất, trong lúc nhất thời không còn cảm giác. Liễu Minh khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, không chút nào dừng lại, một tay bấm niệm pháp quyết đánh về phía nam tử đang nằm trên mặt đất. Một đạo hắc mang trong chớp mắt chui vào trên trán của nam tử khô gầy, khiến thân thể của gã trong vô thức run lên một trận, rồi lại chậm rãi ngồi dậy. Nhìn nam tử khô gầy ánh mắt ngốc trệ, trên mặt Liễu Tinh lộ ra một tia hài lòng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, để đảm bảo đối phương không có giấu giếm sự tình gì, Liễu Minh thông qua thi triển một chút mê hồn chi thuật, đem vấn đề phía trước đồng dạng lần nữa hỏi thăm một phen, xác định trước kia kể lại không có hư ngôn, cũng không bỏ sót chuyện gì, liền cúi người xuống, tay phải nhẹ nhàng bóp nát yết hầu của nam tử. Nam tử khô gầy nằm trên mặt đất, trong mắt lập tức hiện lên một tia thanh minh, tứ chi không ngừng co quắp vài cái, hiện ra một tia không cam lòng. Hai con mắt liền ngưng trệ, triệt để vứt bỏ tính mạng. Liễu Minh đem đồ vật trên người đối phương tất cả cuốn qua về sau, rồi đưa tay một quyền trên mặt đất tạo ra một cái hố to. Đem thi thể của nam tử một cước đá bay vào bên trong, tay áo run lên, đã đem đất đá lấp kín miệng hố. Nhìn hai thông đạo cách nơi này không xa, một chút do dự, hắn liền dọc theo một thông đạo trong đó bí mật đi về phía trước. Sau khi biết rõ pháp lực nơi đây là hấp thu khó khăn như thế nào, hắn tự nhiên không ngu ngốc lãng phí pháp lực để thả ra một cái hỏa cầu để hủy diệt thi thể. Sau nửa canh giờ ở thông đạo trong quặng mỏ, lên lúc trước Liễu Minh chôn thi thể nam tử, hiện tại nam tử đã một lần nữa bị người ta đào lên nằm trên mặt đất, người đầy bùn nhơ, trên vách động khảm nạm mấy viên màu xanh huỳnh thạch phát ra hào quang yếu ớt chiếu rọi xuống. Bởi vì trước khi chết đã dãy giụa kịch liệt, cho nên khuôn mặt vặn vẹo lộ ra hết sức quỷ dị. Quả nhiên là Sa lão nhị, chậc, nếu không phải là Thạch huynh đệ có cái mũi linh mẫn thì chỉ sợ ta thực không cách nào phát hiện. Bất quá người hạ thủ thật đúng là dứt khoát a. Đại ca của hắn mà biết rõ việc này, chỉ sợ sẽ nổi cơn tam bành. Một thân ảnh cao lớn trong đó, sau một phen kiểm tra thi thể, mới tấm tắc xưng kỳ lạ. Nơi đây cách cửa ra không tính là quá xa. Chúng ta lúc trước đi ra khoáng thạch, không phải ở chỗ cách cửa ra không xa đã phát hiện dấu vết giao thủ hay sao? Xà lão nhị chắc hẳn hơn phân nửa là bị gã gia hỏa mới tới giết chết. Bên cạnh, một gã thấp hơn mở miệng bình luận. Hắc hắc, tiểu tử này hơn phân nửa là muốn bắt chặt người mới để kiếm một chút chỗ tốt, không ngờ bản thân lại bị người ta giết chết, thật đúng là trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo. Một gã khác dáng người hơi mập, trong mắt tràn đầy vẻ nhạo báng. Cốc huynh, chúng ta xử lý việc này như thế nào? Nhìn thi thể còn mềm, có lẽ người kia đi không bao lâu, bằng bổn sự truy tung của ngươi, có lẽ còn có cơ hội không nhỏ đuổi theo người này. Đây chính là cơ hội thật tốt để bán cho Sa phong tử kia một cái nhân tình. Tên lùn ánh mắt dò xét theo hướng tên cao nhìn một chút, miệng chậm rãi đưa ra ý kiến. Ừ, Được rồi, xà lão nhị tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng không phải là kẻ yếu. Có thể ở nơi đây lâu như vậy, cũng không phải là thế hệ dễ dàng ức hiếp. Người mới tới nếu như có thể dễ dàng như thế bắt rồi giết hắn, lại đem tới đây tiến hành diệt khẩu, hiển nhiên cũng không phải là loại nhân vật bình thường. Việc này chúng ta là vẫn không nên nhúng tay vào để tránh phiền phức. Bóng người cao lớn do dự một chút, lắc đầu nói ra. Những người khác sau khi nghe xong, tuy rằng có chút cảm giác tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu. Vì vậy, những người này xem như không có gì, tiếp tục vượt qua thi thể, men theo một thông đạo khác rời đi. Gần nửa ngày sau, thi thể lại bị một đám quáng nô đi ngang qua phát hiện. Sau đó thì tin tức này ở tại thế giới dưới lòng đất bắt đầu lan truyền ra. Giờ phút này thì Liễu Minh đang lần mò bên trong, một mình tại cái đường hầm tối om, trong mỏ, một cách chậm rãi. Bên hông hắn chẳng những nhổ ra một thanh cốt đao, mà quần áo trên người càng trở nên rách tung tóe, dính không ít bùn đất, thoạt nhìn hết sức cổ xưa. Hắn hôm nay thay cách ăn mặc, thoăn thoắt di chuyển trong các thông đạo. Nghĩ đến là không có người có thể đơn giản nhìn ra hắn là người mới tới. Trong tay hắn bưng lấy một bộ địa đồ gia thú màu vàng nhạt. Trong địa đồ nội dung đơn sơ vô cùng, buộc vòng quanh một cái chừng thô giáp túi da chuyên dụng ở dưới quặng mỏ. Cứ như thế rời đi, đến một cái ngã thông đạo lại dừng chân một chút để quan sát, như một thợ mỏ lành nghề. Thế nhưng hai mắt Liễu Minh không ngừng, quét qua quét lại bên đường, phát hiện ra trên thạch bích xám trắng là những cái lỗ lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng khoảng cách bên trong không có, bộ dáng là đã bị đấy đi, không biết từ bao nhiêu năm tháng. Liễu Minh không có chút nào kỳ quái, chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Dù sao thì ở nơi này, căn cứ theo hiểu biết của nam tử khô gầy, thì khoáng thạch nơi đây đã sớm bị thu thập không còn. Muốn tìm được khoáng thạch, hôm nay nhất định phải xâm nhập chỗ thâu trong mạch khoáng thì mới có thể có thu hoạch. Lại để cho hắn âm thầm cau mày chính là, nếu tiếp tục đi về phía trước, dựa vào tinh thần lực cường đại của hắn vậy mà không cách nào đi ra quá xa. Hơn nữa, lượng pháp lực tiêu hao khi phi hành thực sự kinh người. Kể từ đó là trừ khi đến chỗ nào khả nghi, bằng không hắn sẽ tự nhiên không dám đem tinh thần lực thả ra. Dù sao tại thế giới dưới lòng đất này, nguy cơ tứ phía, giữ nhiều hơn một phần thực lực, ở lúc mấu chốt nó không chừng có thể cứu hắn một mạng. Hắn ở lại đây, đi lại ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu. Thấy ở phía trước cách đó không xa, ở cuối thông đạo có từng điểm ánh sáng chớp động, thình lình lại đến một cái ngã ba đường. Hơn nữa giao lộ phụ cận trên thạch bích khảm nạm mấy khối quang mạch, tản ra nhàn nhạt bạch quang. Bất quá ngay khi Liễu Minh tiến vào đường này, bỗng nhiên biến sắc, hai chân di động, thân hình liền bỗng nhiên hướng một bên trượt qua. Đúng lúc này trên đỉnh đầu hắn hô một tiếng, một cây thiết bổng đen xì, dùng tốc độ kinh người hùng hăng nện xuống. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, thanh âm trong thông đạo lại vọng lại không dứt. Chung quanh bụi bay đầy trời, bụi tan hết về sau, Liễu Minh tại chỗ. Đúng lúc trước, mặt đất lăng không nhổ ra một cái hố to hơn một trượng. Thân hình của Liễu Minh lắc lư về sau, liền xuất hiện ngoài 5-6 trượng, sau đó lạnh lùng nhìn hố to bên cạnh, lăng không hiện ra một thân ảnh gầy yếu. Vậy mà tránh thoát được, không nghĩ tới, ngươi là kẻ mới tới lại có bổn sự không nhỏ. Thân ảnh gầy yếu sau khi xuất hiện, nhìn thấy tình hình này có chút ngoài ý muốn, tự nói một câu, sau đó mới đem cây thiết bổng to lớn không chút tương xứng với thân hình ốm đói của mình, vung lên, đưa về phía sau lưng vác trên vai. Sau đó ngẩng đầu với ánh mắt tò mò đánh giá Liễu Minh. Liễu Minh tự nhiên cũng nhìn rõ đối phương, đúng là một người mặc áo vải màu xám, có chút xanh xao vàng vọt, có vẻ như bị bệnh. Ngũ quan coi như đoan chính, nhưng mày rậm mắt to, nhìn niên kỷ giống như cùng mình không sai biệt lắm, đang dùng thần sắc lười biếng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ngươi làm sao biết ta là người mới tới? Chẳng lẽ nơi đây mỗi người, ngươi đều biết hay sao? Liễu Minh nhìn cốt đao bên hông, cùng quần áo rách dưới chân người, nhàn nhạt mở miệng. Mỗi người đều nhận thức được thì không có khả năng, nhưng ta ở chỗ này sống lâu như vậy, bình thường những người đã gặp qua phần lớn có lẽ đều có chút ấn tượng. Huống hồ, ngươi tuy rằng tận lực thay đổi cách ăn mặc một phen, nhưng phàm là chỗ này sinh hoạt nhiều hơn một năm, thì không người nào sắc mặt không tái nhợt, khí tức suy yếu, sao có thể bảo trì khí tức tràn đầy linh lực như ngươi? Người yếu thanh niên nghe vậy, hằng hắc một tiếng lờ đánh nói. Thì ra là thế, ra là do tại hạ sơ sót, tại hạ Liễu Minh, Các hạ cũng là tu luyện giả đến từ nhân tộc, không biết tôn tính đại danh là gì? Liễu Minh gật đầu về sau, đối với sự tình bị đánh lén vừa rồi, tựa hồ như không nhớ, ngược lại cười cười nói. Muốn biết tên của ta, chỉ cần có thể sống quá 1 năm, về sau tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội. Mặt khác, người có thể tránh thoát ta một kích, cũng xem là có tư cách sống sót ở chỗ này. Ta sẽ cho người một lời khuyên. Mặc kệ địa đồ trong tay ngươi lấy được là từ chỗ nào, nhưng bình thường chỉ có thể tin tưởng nửa phần trước. Phần sau, càng sâu ở bên trong thông đạo, qua mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ tăng thêm hoặc biến mất một bộ phận. Thanh niên gầy yếu cười lạnh một tiếng, sau khi nói xong, thân hình liền nhoáng một cái, biến thành một đoàn bóng đen chui vào trong một lối rẽ khác, không thấy bóng dáng. Thấy tính cách của thanh niên này nhanh nhẹn, đi tới như gió, Liễu Minh sờ cằm, cười cợt, bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục nhìn về phía bản đồ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Căn cứ theo tin tức thu hoạch được, từ tên nam tử kia thì tình hình trong hầm mỏ thực sự không tính là quá tốt, bất kể đồ ăn hay linh thạch đều là những vật cực kỳ thiếu thốn. Nhưng ngược lại, Liễu Minh lại rất rõ ràng một điều, đó là ở dưới này sức mạnh thân thể tuyệt đối chiếm thượng phong. Mà lấy độ mạnh mẽ cơ thể của hắn ở trong hầm mỏ này hầu như không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào. Theo dự định của mình thì Liễu Minh nhân cơ hội thể lực dồi dào của mình cùng pháp lực còn chưa tiêu hao hết, trước tiên cần đi vào nơi sâu ở trong hầm mỏ để thăm dò tình huống cụ thể trong đó một phen, nhân tiện xem hình dáng của mấy con nghiệt thú ra sao. Dù sao, cũng không thể trong thời gian ngắn mà thích ứng với hoàn cảnh nơi đây, cho nên chờ đến thời điểm pháp lực tiêu hao hết, như vậy quả thực quá bị động. Tuy rằng, bên trong Tu Di Loa còn có một ít linh thạch thượng phẩm và đan dược, nhưng dù vậy, lấy tốc độ tiêu hao ở chỗ này khủng khiếp như vậy, chắc cũng chả chống đỡ được bao lâu. Mà theo hắn nghĩ cách tốt nhất là trước khi pháp lực tiêu hao hết thì cần phải tìm thử xem có biện pháp thoát thân khỏi chỗ này hay không. Liễu Minh nghĩ như vậy, ánh mắt hắn nhìn vào một nơi nào đó đã được đánh dấu trên bản đồ bằng da thú trên tay. Ánh mắt ngưng lại trầm tư suy nghĩ. Căn cứ theo ghi chép của bản đồ này chỉ ra, ở ngã ba đường này có một cái thông đạo nào đó, phương hướng chính là đi về nơi sâu xa ở trong mỏ quặng. Nếu muốn đi về nơi sâu xa thì chắc chắn phải đi qua con đường đó. Trên đường đi còn có thể đi qua một ít khu tụ tập để trao đổi. Đó là một khu để cho các loại tu luyện giả tới trao đổi các tài liệu với nhau. Nó giống như phường thị ở ngoại giới, cho nên Liễu Minh tự nhiên không xa lạ gì với nó cả. Chỉ là hắn không nghĩ tới trong hầm mỏ dưới lòng đất nơi này cũng có thể tồn tại một khu vực giống như phường thị. Liễu Minh nghĩ tới đây liền không do dự nữa, thân hình liên tục lấp lóe mấy cái, lao vào bên trong một thông đạo ở lối đi bên trái. Sau 2 canh giờ, Liễu Minh dựa theo địa đồ đã đi qua không biết bao nhiêu thông đạo, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng trắng lấp lóe cách chỗ hắn không xa. Chỗ đó chắc chắn chính là khu trao đổi mà địa đồ trên tay nhắc tới. Liễu Minh đột nhiên cảm thấy tầm nhìn trước mắt mình, ở một nơi trống trải phía trước có 10 mấy cây trụ đá lớn xuất hiện. Mỗi một cây trụ đá lớn này đều to bằng một cái vại nước. Mặt ngoài của nó đều được khảm nạm vô số huỳnh thạch đang tỏa sáng, chiếu sáng toàn bộ hang động này trong hầm mỏ một cách phi thường rõ ràng. Ánh mắt Liễu Minh hơi đảo qua một chút. Hắn thấy nơi đây rộng rãi ước chừng khoảng 200-300 trượng. Ngoài trừ một cái thông đạo mà lúc trước hắn đã dùng để tới đây thì vẫn còn vài cái thông đạo khác. Cũng không biết là chúng nối thông đến nơi nào. Nhưng dựa theo ghi chép trên bản đồ thì chắc chắn có một cái trong đó đi về phía sâu bên trong mỏ quặng. Xem ra nơi này chính là phường thị nên nó có thể thông suốt với vị trí của 4 phương. Từ trên vách đá trong hang động có vô số cái lỗ, hố của khoáng thạch to nhỏ cùng với mức độ mài mòn mặt ngoài của hang động. Liễu Minh liền có thể đoán được nơi đây thật lâu trước kia cũng đã từng là chỗ để khai thác mỏ quặng, mà bây giờ trở thành vị trí tụ tập của quáng nô, có thể đã từ rất lâu. Giờ khắc này, trong hang động tụ tập 40-50 tên quáng nô. Hơn nữa trong đám người này cũng có nhiều vẻ lạnh lùng, không có lắm. Quáng nô bên trong hang động đa số là hải tộc, cũng có một chút nhân tộc cùng với một ít dị tộc khác. Nhưng người yêu tộc chính là ít ỏi nhất, mà trong mỏ này thì đa số da rẻ mỗi người đều trắng xám, tóc tai rối tung, y phục trên người tả tơi rách nát. Đa số vẻ mặt của mọi người đều không lộ ra một tí cảm xúc nào. Chỉ có một ít người vẻ mặt bình tĩnh nhưng cũng lộ ra hung ác đầy mặt. Những người này ở quảng trường trung tâm của hang động bày ra một vài thứ, chắc hẳn là để trao đổi với một ít đồ ăn, mà trong đó thì tựa hồ cũng có một chút là cốt đao. Xương cốt vũ khí bình thường mà Liễu Minh đeo bên hông, nhưng linh khí thì lại không có một món nào. Giờ khắc này, đám người nhìn thấy Liễu Minh đi vào, ngoài trừ mấy người quay đầu lại nhìn lướt qua Liễu Minh, thì còn lại phần lớn đều có bộ dáng hở hứng, không quan tâm, vẫn tự mình ngồi nói chuyện với nhau. Mà một số hang đá đơn giản ở trên bốn phía vách tường, ở trong hang động cũng được tận dụng triệt để, thế nhưng phần lớn trong số đó đều là không có người, chỉ có một ít người chiếm cứ hang đá. Người ngồi trong đó thì bất luận là khí tức hay khí sắc ở trên mặt đều so với những khoáng nô khác trên quảng trường tốt hơn mấy phần, mà phẩm chất đồ vật bày ra trước người trên thạch đài cũng tốt hơn rất nhiều so với những vật phẩm tốt đồ vật được bày ra ở dưới. Xem ra trên đó hẳn là cao thủ bên trong một ít thế lực nơi đây, hoặc là những người có thực lực mạnh mẽ. Liêu Minh đánh giá một chút, phát hiện ra những quáng nô lưu lại khu vực trao đổi này, ngoài trừ một số ít người có thực lực mạnh mẽ ra, thì đa số là một ít người nhỏ yếu ở bên trong các thế lực, thậm chí là có một số chỉ có tu vi linh đồ mà thôi. E rằng, người có thực lực mạnh mẽ chân chính thì chắc đã thâm nhập vào nơi sâu ở trong mỏ quặng. Liêu Minh sắc mặt bình tĩnh đi vào trong hang động, tùy ý tìm một góc không có người chú ý, sau đó ngồi xuống, bắt đầu yên lặng quan sát tình hình chung quanh. Mức độ của phường thị hình thành nơi đây cũng giống trong suy nghĩ của Liễu Minh, mơ hồ đã hình thành nên một phường thị nguyên thủy nhất. Đúng lúc này, trong một thông đạo nào đó truyền tới một trận ồn ào. Theo bản năng, ánh mắt của Liễu Minh quét qua nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy có bóng người ba tên nam tử đầu trọc, nhân tộc tỏa ra âm sát khí mãnh liệt, xuất hiện ở một cái thông đạo. Tên cầm đầu đi ở chính giữa, dẫn dắt hai tên còn lại đi về một góc của hang động. Ở trong động dưới ánh sáng của rất nhiều viên huỳnh thạch kia, Liễu Minh phát hiện hai người phía sau, mỗi người vác một cái túi to lớn bằng vải bố. Mặt ngoài của túi có vết máu tràn ra, một luồng mùi vị tanh tưởi trào ra, làm nhất thời không gian trong hang động tràn ngập mùi vị tanh hôi. Hơn nữa cũng làm cho những quáng nô trên quảng trường dồn dập ngừng việc làm của mình, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn qua bên này. Giờ khắc này, khi đám quáng nô ngửi thấy mùi vị tanh tưởi không hề tức giận, mà trong mắt họ còn tràn ngập ra biểu hiện một tia khát vọng. Ba tên nam tử đầu trọc, dưới lúc mọi người đang chăm chú nhìn mình, bước nhanh về một góc ở một cái hang đá rồi dừng lại. Tên cầm đầu hướng về một tên dáng dấp trung niên đang nhắm mắt ngồi thiền, làm một tư thế ôm quyền, sau đó từ bên hông lấy ra một cái túi nhỏ đưa tới, đồng thời nhỏ giọng nói vài câu gì đó với tên trung niên đang ngồi. Người đàn ông tuổi trung niên kia sau khi nghe xong liền duỗi một cái tay ra tiếp nhận cái túi nhỏ, ánh mắt hơi đảo qua túi nhỏ một chút liền thu vào trong tay áo. Hắn gật đầu với tên cầm đầu đám đầu trọc, rồi lập tức lại duỗi ra một tay khác chỉ vào vị trí một cái hang đá ở trung tâm của vách động, sau đó lại tiếp tục ngồi thiền. Liêu Minh phát hiện quần áo trên người của người đàn ông trung niên so với những quáng nô khác thì sạch sẽ hơn rất nhiều, hơn nữa còn có bộ dáng bất cần đời, không thèm quan tâm đến mọi chuyện chung quanh. Trên đài đá trước người cũng không có bày ra thứ gì để bán cả, xem ra 89/10 là người quản lý được thế lực nào đó phái tới để trông chừng khu vực này. Khi ba tên nam tử đầu trọc đi tới hang đá được người đàn ông trung niên chỉ định, thì tên cầm đầu đột nhiên xoay người lại, giống lên một câu. Huyết nhục của nghịch thú tươi ngon mới đây, số lượng 2.000 cân, mỗi cân bằng 2 viên linh thạch, hoặc có thể trao đổi bằng khoáng vật có giá trị ngang hàng. Đến trước thì được trước, nhanh nhanh kẻo hết. Âm thanh vừa dứt, thì hai người phía sau liền đem hai cái túi vải bố trên vai, phân biệt hướng đài đá ở trên cửa động mà mở ra, làm cho âm thanh trong hang động phát ra những tiếng lịch phịch. Theo sau túi da mở ra, đều thấy trong đó chứa đầy những khối huyết nhục của nghiệt thú. Uyên Minh, ngươi đừng có làm cái kiểu gian thương ấy đi. Trước đây không lâu vẫn bán một linh thạch một cân. Trên quảng trường nhất thời có một tên hải tộc kêu ầm lên, đồng thời ở dưới cũng có vài tên quáng nô phụ họa. Gian thương? Nghiệt thú hiện tại bây giờ càng ngày càng lợi hại. Nếu ngươi có bản lãnh thì tự chính mình đi bắt mà giết chúng. Tên nam tử đầu trọc cầm đầu kia gọi là Uyên Minh, hướng về phía tên nam tử hải tộc mạnh mẽ trừng mắt, giống to, sau đó liền tiến vào bên trong hang động, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Cái quáng nô khác thấy vậy, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là có vài tên quáng nô nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đi tới cửa hang đá kia, đứng xếp hàng chuẩn bị dùng linh thạch để đổi lấy huyết nhục của nghiệt thú. Một tên nam tử đầu trọc sau khi tiếp nhận linh thạch, liền ra hiệu cho tên nam tử đầu trọc khác dùng cốt đao trong tay cắt huyết nhục tương ứng với số linh thạch mà người ta đã trả rồi ném cho người đó. Kết quả chỉ trong chốc lát, huyết nhục của nguyệt thú trên đài đá trước mặt cái tên Uyên Minh kia đã không còn lại bao nhiêu, thay vào đó là túi linh thạch cùng các loại khoáng thạch khác. Ngay cả tên nam tử hải tộc Kiều La lúc nãy nhìn thấy mọi người đều dồn dập đi đổi huyết nhục, cuối cùng vẫn phải cắn răng một cái trong sự phẫn nộ, cầm lấy túi linh thạch đi đổi mấy chục cân huyết nhục, sau đó liền từ một thông đạo khác rời đi. Liễu Minh thấy tình cảnh này không khỏi có chút nhíu mày. Xem ra nơi đây, trình độ quý giá của đồ ăn cùng linh thạch còn vượt xa tưởng tượng của hắn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Có điều cũng may, ở đây linh thạch vẫn là đồ vật thông dụng nhất. Lấy những linh thạch thượng phẩm kia ở bên trong tu di loa của hắn, trong thời gian ngắn cũng không cần lo tới việc này. Sau khi Liễu Minh lưu lại chỗ này một lúc thì đã hiểu sơ qua giá cả cùng một ít vật phẩm, hên liền lặng yên tiến vào trong một thông đạo đi về nơi sâu của mỏ quặng. Lần này vì để tránh một ít phiền phức không đáng, vừa mới tiến vào thông đạo liền thấy Liễu Minh từ trên người lấy ra một viên đan dược không tên bỏ vào miệng. Sắc mặt lúc này liền trở nên giống như sắc mặt của mấy tên quáng nô bình thường, trắng xám. Liễu Minh thông qua lực lượng tinh thần khởi động pháp quyết, khí tức bên người cũng biến thành đột nhiên suy nhược mấy phần, xem ra cùng những quáng nô sống lâu năm không khác là bao. Hắn làm xong tất cả những thứ này, sau đó mới tiếp tục cầm lấy địa đồ, dựa theo chỉ dẫn tiếp tục đi về phía trước. Không biết đã đi được bao lâu, thân hình Liễu Minh thoáng cái liền tới hang động, xoay lại. Nhỏ hơn 10 trượng, phía trước hang động có hai cái thông đạo. Sau một phen suy đoán, hắn liền chuẩn bị hướng về một cái thông đạo đi tới. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua bên dưới mặt đất, thình lình phát hiện ra một chỗ ánh sáng màu đỏ, có mấy cỗ thi thể ngã trái ngã phải, nằm ngổn ngang trong một góc của hang động. Liễu Minh thấy tình cảnh này thì ngẩn người ra, bước chân không khỏi dừng lại, đi lên phía trước để quan sát tỉ mỉ vài lần. Thế rồi hắn phát hiện ra, mấy người này tứ chi đều bị cắt đứt, trạng thái chết cực kỳ thê thảm. Mà xem ở mức độ phân hủy của thi thể, thì thời gian chết của mấy cỗ thi thể này cũng đã mới qua được 2-3 ngày. Y phục trên người đều bị lấy sạch sành xanh. Càng quỷ dị chính là mặt ngoài những thi thể này bốc ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, bên trên còn mọc đầy những con sâu nhỏ màu đỏ không tên. Điều này làm cho Liễu Minh phải hít vào một ngụm khí lạnh. Những con sâu nhỏ này dài không đến một tấc, trên đầu mọc ra hai cái xúc tu, nằm phục ở bên trên thi thể không nhúc nhích. Hơn nữa với sự chiếu rọi của tia sáng từ huỳnh thạch, cộng thêm cái vỏ màu đỏ, trên lưng chúng tạo ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt, quả thực là vô cùng quỷ dị. Liễu Minh nhìn thấy tất cả những thứ này, mặt hắn cũng hơi co giật mấy cái, sau đó liền tiếp tục hướng về thông đạo đã chọn từ trước mà đi. Mà vừa đi qua cái thông đạo này, đến hai chỗ ngoặt, thì thấy phía trước có mấy bóng người xông tới. Liễu Minh hơi nhướng mày, nhưng mặt vẫn lạnh lùng tiếp tục hướng về phía trước đi đến, căn bản không quan tâm đến những người này chút nào. Một đạo thần thức như có như không liền lập tức quét tới, nhưng chỉ vừa tiếp xúc, một tí tẹo liền rời đi. Mà thời điểm những người này đi qua bên người hắn, Liễu Minh cảm thấy rõ ràng ánh mắt những người này không tốt lành gì. Nhưng tựa hồ đối với quáng nô một thân một mình như hắn không có hứng thú quá lớn, chỉ là quét qua vài lần, sau đó tốc độ không chút nào dừng lại nửa phần, mà đi qua luôn. Cũng có mấy lần, thời điểm ở đường hắn cũng gặp phải mấy làn sóng những quáng nô khác đi về phía ngược lại. Những người này tuy rằng cũng không có nhìn ra thân phận người mới tới của Liễu Minh, nhưng thấy Liễu Minh một thân một mình thì trong ánh mắt có chút ý không tốt. Có điều cũng may giờ khắc này, hắn hướng về phương hướng nơi sâu trong mỏ quặng mà đi, một bộ dáng quỷ nghèo uể oải, cũng không có ai chủ động tìm hắn gây phiền phức. Trong hang động chật hẹp rộng khoảng chừng 1-2 trượng, trên đỉnh chóp có khảm nạm mấy khối huỳnh thạch tỏa ra ánh sáng màu xanh, làm cho ở nơi này sáng hẳn lên. Mặt đất cùng vách tường thì lại loang lổ, không bằng phẳng, vừa nhìn đã biết là dấu vết cho những tên quáng nô khai thác quáng mạch lưu lại. Từ mức độ cũ mới của dấu vết thì mới chỉ là khai thác gần thôi, chứ không phải là chỗ khai thác đã lâu năm. Hơn nữa, những dấu vết là do bị quáng nô trực tiếp dùng vật dụng sắc bén để khai thác. Ở một bên vách động, có một cái thông đạo thông ra bốn phía cao mấy trượng, mà lối vào thông đạo lại bị gần một nửa cái khung xương không trọn vẹn của quái thú loại lớn trực tiếp chặn hơn một nửa thông đạo. Lúc này, đứng trước thông đạo là một tên thanh niên, mặc bộ quần áo rách tả tơi, sắc mặt có chút tái nhợt, dáng dấp có vẻ giống một tên quáng nô, đang đứng nhìn về phía bộ xương quái thú, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Tên thanh niên này dĩ nhiên chính là Liễu Minh. Trải qua hơn một ngày không ngừng thâm nhập về phía nơi sâu ở trong hầm mỏ, dựa theo bộ phận sau của địa đồ thì lộ trình thông đạo hướng về nơi xa đã không còn bao xa nữa. Trong khoảng thời gian đi đến chỗ này, thỉnh thoảng hắn có thể nhìn thấy một ít thi thể khoáng nô chết vô cùng thê thảm. Nhưng khung xương của quái thú thì đến bây giờ mới nhìn thấy lần đầu tiên. Ở trên gần một nửa khung xương khá là khổng lồ này, một tia huyết nhục đều không còn sót lại, cũng không có một tia sóng linh lực chuyển ra, vậy thì hẳn quái thú này đã chết từ lâu. Từ vết tích hiếm hoi còn sót lại trên khung xương của hải cốt con thú kia thì có thể phán đoán ra hình thể hoàn chỉnh của nó cũng phải to tới 3-4 trượng. Ngoại hình cơ bản thì phần đầu cực kỳ giống như một con cự khuyển, còn lại một cái chân trước cùng với khung xương của chi sau tuy rằng đã bị phá hủy không còn nhìn ra hình dạng, nhưng bộ phận móng vuốt lại sắc bén lạ thường. Trên mặt đất chung quanh đầu lâu còn có một ít răng nanh dài mấy tấc nằm rải rác. Dưới sự chiếu sáng của mấy viên huỳnh thạch, nó tỏa ra ánh sáng màu xanh âm u lạnh lẽo. Đây chính là con quái thú mà mọi người quáng nô gọi nó bằng cái tên nghiệt thú đây sao? Liêu Minh sau một phen suy tư, dùng âm thanh rất nhỏ không ai có thể nghe thấy lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn lấy thanh cốt đao từ bên hông, tiến đến chỗ bên cạnh khung xương, đem cốt đao này so sánh với khung xương, sau đó phát hiện ra, ngoại trừ là mức độ cũ mới của hai cái khác nhau ra, thì chất liệu của hai cái quả nhiên vô cùng giống nhau, nhưng có một số chỗ nhỏ nhặt thì lại không giống. Sau một khắc, cánh tay cầm cốt đao bỗng nhiên hơi động, cốt đao trong tay liền hóa thành một đạo ánh sáng sắc bén bổ xuống. Phốc một tiếng, lúc này một cái xương cốt thô to ở trên khung xương trước mắt dễ dàng bị một chém đứt ra. Quả nhiên là thế, Liễu Minh gật gù, đem cốt đao thu lại, trên mặt lộ ra hiểu rõ. Một nửa cái khung xương trước mặt này, mặc dù chắc chắn là hải cốt của nghiệt thú không chút nghi ngờ, thế nhưng phẩm chất xương cốt rõ ràng không bằng chất liệu cốt đao trong tay Liễu Minh. Xem ra, xương cốt làm ra cốt đao cùng với xương cốt từ hải cốt kia thuộc với hai chủng loại khác nhau. Thực lực của hai loại này cách xa nhau như trời và đất. Bằng không, một nửa khung xương trước mắt này cũng sẽ không dễ dàng bị vứt bỏ ở nơi này mà không có người nào ngó ngàng đến. Có điều cho dù là vậy, khung xương cỡ này đã tương đương với thi thể của nghiệt thú ngưng dịch cảnh. Nếu như xuất hiện ở ngoại giới thì da lông hay xương cốt của nó vẫn là vật liệu khá tốt để luyện chế linh khí. Nhưng ở chỗ này, coi như có xương cốt của nghiệt thú có thực lực cao hơn thì cũng chỉ có thể bị gia công đơn giản, chế thành binh khí sắc bén loại thường mà thôi. Da lông thì chế địa đồ cùng với y phục, còn huyết nhục cùng lắm cũng chỉ làm đồ ăn lót dạ. Có điều, khi quan sát ở những quáng nô chỗ này, tuy rằng mỗi người đều sắc mặt xanh xao vàng vọt, y như người bị bệnh, nhưng thân thể của bọn họ so với những tu sĩ cùng cấp bậc bình thường ở ngoại giới thì lại mạnh hơn không ít. Xem ra, huyết nhục của đội nghiệt thú này tựa hồ còn có một chút công hiệu tăng cường sức mạnh thân thể. Điều này với việc tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công thực sự là có không ít lợi ích. Trong mắt của Liễu Minh lẽ ra vẻ suy nghĩ, nhưng tùy tiện sở cầm một cái. Sau đó, liền cất cốt đao ở bên hông, vòng qua cái khung xương nghiệt thú, tiếp tục hướng về nơi sâu mà đi theo. Một canh giờ sau, Liễu Minh cầm địa đồ trong tay, từ trong một hang động loại nhỏ đi ra, đi tới một cái ngã ba, trên khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Từ lúc hắn nhìn thấy bộ hài cốt kia của nghiệt thú, con đường dựa theo bản đồ chỉ ra bắt đầu rất khó tìm ra giao lộ tương xứng. Sau mất mấy lần thử nghiệm, hắn không khỏi nhớ lại lời nói lúc trước của tên thanh niên thần bí đã đánh lén. Xem ra, nơi này cũng đã tính là nơi sâu xa trong quặng mỏ, nên thường xuyên có người mở ra thông đạo mới dẫn đến nơi đây. Địa đồ trong tay bây giờ đã không còn hữu hiệu nữa, Liễu Minh âm thầm suy nghĩ. Hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó nhớ thu lại địa đồ cầm trong tay, từ trên người lấy ra một khối da thú trống không, rồi dựa vào địa hình trước mắt lại vẽ lại. Một lúc sau, hắn lại tìm một lối rẽ, rồi thân hình lóe lên tiến vào trong đó. Nửa ngày sau, bên trong tấm da thú mới kia ở trong tay Liễu Minh đã bị vẽ ra không ít thông đạo, mà trong đó phần lớn thông đạo đều trên đó có một dấu gạch chéo. Bởi vì hắn đã ở nơi sâu xa trong quặng mỏ, mà trong thời gian này, sau nhiều lần thử nghiệm dò đường đã khiến hắn tìm được rất nhiều hang động. Thế nhưng để trong lòng hắn có chút khá buồn bực chính là đa số những chỗ này đều không có một chút khoáng thạch có giá trị phổ thông nào, hoặc có thì cũng là một ít phế thạch mà thôi, đã bị người ta khai thác triệt để. Giờ phút này, hắn đang cầm một miếng thịt trong tay, vừa cắn gặm miếng thịt, nhai nhồm nhòm, vừa cẩn thận từng ly từng tí một đi ở bên trong một thông đạo chật hẹp mà thăm dò. Dùng huyết nhục của nguyệt thú loại này làm thành thịt khô thì nó rất dai, hầu như không cách nào nhai nát được, mà vừa ăn vào miệng có thể cảm thấy một mùi máu tanh gay mũi xông thẳng lên, khiến cho người ta vừa ngửi chỉ buồn nôn, khó ăn tới cực điểm. Hơn nữa, từ khi hắn bước vào tu tiên giới tới nay, trực tiếp dùng loại huyết nhục thú để ăn thì vẫn là lần thứ hai. Dĩ nhiên, huyết nhục yêu thú luyện chế thành đan dược thì hiệu quả sẽ tốt hơn không ít, mà tạp chất cùng tác dụng phụ cũng sẽ ít đi rất nhiều. Thời điểm mới đầu, Liễu Minh cũng có chút ăn không quen, nhưng cảm thụ hiệu dụng của nó đặc thù, hắn lại có chút muốn ăn nó liên tục. Bởi vì khi loại thịt khô này tiến vào bên trong yết hầu, không lâu liền hóa thành một sợi nhiệt lượng nhỏ bé đi khắp kinh mạch trong cơ thể, để toàn thân có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Liền ngay cả tinh thần cũng sẽ tỉnh táo hơn một chút. Xem ra, suy đoán lúc trước của hắn đã đúng, thịt của loại nguyệt thú này đối với thân thể thực sự là ích lợi không nhỏ. Nhưng điều khiến Liễu Minh suy nghĩ có chút kỳ lạ chính là thịt của nguyệt thú đối với sự khôi phục pháp lực trong cơ thể lại nhỏ bé không đáng kể, cùng với huyết nhục của yêu thú bình thường rất là khác nhau. Xem ra, loại nguyệt thú này cũng không thể xem là yêu thú chân chính, lai lịch của nó còn là một điều bí ẩn chưa thể nghiên cứu. Khi hắn đi dọc theo thông đạo, thông xuống mấy trăm mét, chỉ thấy phía trước chỗ cuối thông đạo này, cách chỗ hắn không xa, tựa hồ có một thông đạo vừa mở ra không lâu. Trong lòng hắn nhất thời vui mừng, vội vã nhanh chân đi tới. Sau khi đi tới, thì hắn lại nhìn thấy một ký hiệu là một thanh tiểu kiếm được vẽ bằng vết máu màu đen, đã làm cho hắn nhíu mày lại. Hắn hơi chút do dự nhưng vẫn lắc đầu một cái, xoay người rời đi, tìm một cái mỏ quặng khác. Tuy nói rằng ở trong thông đạo này có không ít tài nguyên quáng thạch quý hiếm tới cực điểm, nhưng lại đã có dấu vết, đánh dấu lưu lại, hiển nhiên đã bị người khác chiếm cứ. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng hắn có thể nhìn ra một ít là khoáng thạch bị đào móc đến cạn kiệt, trong đó có một phần lối vào thông đạo đều có đủ các loại ký hiệu lưu lại. Lấy tình huống như bây giờ của hắn, tự nhiên là không tới mức ngu ngốc, chủ động đi trêu chọc vào những thế lực khác. Cùng lúc đó, thì ở cách không xa hang động khu vực giao dịch có một hang động khác. Hang động này tương đối rộng rãi, ước chừng to khoảng 10 trượng. Vị trí bên cạnh còn có mấy gian nhà đá được dựng lên, hoàn toàn là do đá tảng xếp chồng lên nhau mà thành. Nhà đá này hoàn toàn đóng kín, không có mở đến một cái cửa sổ. Chỉ là phía trên vách đá bốn phía có lưu lại mấy cái lỗ thủng. Chỗ đất trống phía trước xa nhà đá có hai tên đại hán quáng nô, vóc người khá là khôi ngô, đang tuần tra xung quanh. Bên hông có một binh khí do luyện chế từ xương cốt của nguyệt thú. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào phía thông đạo duy nhất dẫn vào đây, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Mà trong nhà đá to lớn nhất đó, lúc này chính giữa lại có một đống lửa lớn như lửa trại. Phía trên lửa trại có để mấy khối thịt nướng, làm cho khắp cả gian phòng tràn ngập mùi vị nồng đậm. Ở bên cạnh đống lửa, một tên đại hán khuôn mặt dữ tợn, vóc người cao hai trượng, đang đi lại chung quanh đống lửa. Ánh mắt cũng lộ ra một tia hung ác, nhìn một tên quáng nô thấp bé, da thịt xanh biếc. Vẻ mặt của tên quáng nô lộ ra đầy vẻ không dễ chịu. Nói như vậy là có một tên người mới tới đã giết chết đệ đệ của ta. Có điều, người từ chỗ nào biết được tin tức này? Đột nhiên gã đại hán lạnh lùng mở miệng nói, hai bàn tay thô to chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lại nhưng cũng truyền ra từng tiếng nổ vang. Bẩm xa lão đại, ta gần đây mượn yêu trùng thi triển bí thuật ở trên thân thể người của Thiết Lân, nguyên bản muốn dò la hướng đi của bọn họ, nhìn xem bọn họ có phát hiện ra điểm tài nguyên mới nào không, nhưng không ngờ lại nghe bọn họ nói chuyện về cái chết của đệ đệ ngài, thế nên ta liền lập tức chạy tới bẩm báo với ngài. Tên quang nô thấp bé vội vàng cười làm lành trả lời. Ừ, tin tức này ta sẽ tự mình đích thân kiểm tra. Chỉ cần xác nhận đó là sự thật, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nhưng nếu để ta biết ngươi dám lừa gạt ta, ta liền đem từng tấc xương của ngươi, gõ cho vỡ nát. Đại hán khi nghe xong, thân hình hơi ngừng lại. Từng tiếng nổ do khớp xương tạo ra đột nhiên ngừng lại. chỉ thấy bắp thịt ở cánh tay trên lồng ngực đã cao nhô lên, ẩn hiện ra một vẻ óng ánh, phảng phất như được đúc ra từ sắt thép. Xà lão đại, ta tại sao dám lừa gạt ngài? Tay hạ lấy tâm ma ra tuyên thệ, việc chắc chắn thực sự không có nửa phần giả tạo. Tên quáng nô thấp bé ở dưới khí thế của gã đại hán kia không khỏi ngẩn ra, sau đó vỗ ngực nói ra lời thề son sắc. Rất tốt, người đi tung ra một tin tức cho ta. Đó là xà mỗ trao giải thưởng trị giá 2.000 linh thạch để tìm kiếm tung tích của tên người mới này. Chỉ là một tên người mới lại dám ra tay đối với người của ta. Tuy rằng đệ đệ ta chỉ là một thằng oắt con vô dụng, nhưng thù giết đệ đệ này không báo thì làm sao có thể cho thuộc hạ của ta phục tùng được. Chỉ cần ta bắt được tên người mới này, ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn hối hận khi đến thế giới này. Trên mặt gã đại hán tràn đầy vẻ dữ tợn, lại hướng về tên quáng nô thấp bé phân phó. Tên quáng nô thấp bé liên tục gật đầu xưng phải. Sau khi đại hán vẫy tay với hắn một cái, hắn mới khúm núm lùi ra khỏi gian phòng. Bên trong nhà đá lần thứ hai khôi phục sự yên tĩnh. Còn Liễu Minh, với việc tính mạng của mình, bây giờ trong mắt một ít người chỉ có giá trị là 2.000 linh thạch mà thôi. Lúc này hắn ở trong một cái thông đạo nào đó của nơi sâu xa trong quặng mỏ, tự mình mở ra một cái hang đá, đang từ trong lấy áo, lấy ra một cây trận kỳ, có vẻ muốn bố trí xuống một cái trận pháp lâm thời. Nơi cửa hang đá, một thân bọ cạp xương trên có vảy màu đỏ đậm, đang yên tĩnh nằm phủ phục trên mặt đất, cẩn thận nhìn kỹ tất cả vùng chung quanh hang đá. Trong thông đạo, hắn đã tiêu tốn không ít thời gian mới tìm thấy một nơi hẻo lánh không người, sử dụng hạ phẩm linh thạch, hạ phẩm linh khí thiết kiếm chiếm được từ thủ vệ của mỏ quặng, cùng với tiêu tốn một thời gian rất dài mới miễn cưỡng mở ra được một cái hang đá để có chỗ gọi là dung thân. Tuy rằng mở ra hang đá trên vách tường hầm mỏ không hề lớn, nhưng cũng có 2-3 trượng. Nguyên nhân là do nơi đây có khả năng thuộc về bên trong khu vực mỏ quặng quý hiếm, liền ngay cả tảng đá phổ thông đều cứng rắn như sắt thép. Cho dù thân thể cùng một thân man lực vô cùng lớn, vượt xa tu sĩ đồng cấp, với ở dưới hình trạng hiện tại nơi đây, hắn cũng không dám dễ dàng tiêu hao pháp lực để thôi thúc Long Hổ Minh Ngục Công. Cho nên một chiêu kiếm cũng chỉ có thể trên vách đá bổ xuống được một tầng dày mấy tấc mà thôi. Lúc này, Liễu Minh mới có chút rõ ràng vì sao mà những khoáng nô kia lại vì một chút khoáng thạch quý hiếm mà giống như liều mạng. Nếu như hết thảy khoáng thạch ở trong thông đạo đều khó có thể khai thác như vậy, muốn một tháng thu thập đủ mức khoáng thạch quy định đúng là một việc không dễ dàng, mà muốn thu hoạch càng nhiều số lượng khoáng thạch quý hiếm thì đúng là việc khó lại càng thêm khó. Trải qua những ngày qua ở trong mỏ quặng thăm dò, Liễu Minh tự nhiên cũng phát hiện được những khoáng thạch cực kỳ quý hiếm ở bên ngoài này. Phải nói là vận khí của Liễu Minh khá là tốt, vì bình thường cho dù ở khu vực sâu trong mỏ quặng này thì cũng không phải là có thể tùy tiện thấy được một cách dễ dàng. Mà coi như có thể tìm thấy được số lượng khoáng thạch tập trung tương đối nhiều ở khu mỏ quặng, thì dựa vào sức lực của một người, cộng thêm lại tình huống pháp lực bị hạn chế như gần như hoàn toàn như vậy, để khai thác được chúng khỏi những vách tường cứng rắn này cũng là một vấn đề vô cùng tốn thời gian và công sức. Nguyên nhân mà thông đạo hầm mỏ này bị những quáng nô bỏ đi, hơn nữa cũng vì đào tới đây thì phát hiện có thể tìm thấy khoáng thạch có phẩm chất bình thường, hoặc là do số lượng của chúng quá ít, không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, nên bọn hắn mới dứt khoát là trực tiếp rời bỏ nơi này đi tìm chỗ khai thác khoáng mạch khác. Có điều, nơi đây đối với Liễu Minh mà nói vẫn là một cái vị trí hiếm có mà hắn có thể tìm được, bởi vì có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất là khi Liễu Minh vừa mới tới đây thì chủ của mỏ quặng đã rời đi khá xa, với lại vị trí toàn bộ mỏ quặng nằm ở nơi tương đối hẻo lánh. Thứ hai là mỏ quặng bị bỏ hoang thì sẽ không lôi kéo quá nhiều sự chú ý của người khác. Vì vậy, khi hắn vừa phát hiện nơi đây, tên liền lập tức động thủ mở ra một cái hang đá đơn giản lâm thời để làm chỗ ở, nhưng sau đó cũng không có lập tức động thủ khai thác khoáng thạch gì hết. Hắn lập tức thả ra con bọ cạp xương, thông qua tâm thần tương thông dặn dò nó vài câu, sau đó liền quay người lại đi tới vị trí trung tâm của hang đá ngồi khoanh chân xuống. Ở lúc trước, thăm dò cùng với làm cái hang đá đơn giản đã làm cho hắn tiêu hao không ít thể lực và pháp lực. Cho nên đương nhiên, nhiệm vụ đầu tiên là khôi phục lại một phen, rồi mới dự định làm việc gì kế tiếp. Sau một khắc, từ bên trong tu di loa, Liễu Minh lấy ra 2 khối linh thạch trung phẩm. Mỗi bên tay nắm 1 khối, thi triển ra thiên phú nhất tâm nhị dụng, bắt đầu vừa hấp thu linh khí bên trong linh thạch, lại vừa thông qua hô hấp thổ nạp để khôi phục lại thể lực của bản thân. Linh thạch trong tay Liễu Minh bắt đầu lập lòe ra từng vòng ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa, mà hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiến vào trạng thái ngồi thiền. Sau một canh giờ, Liễu Minh mới từ từ mở ra hai mắt, con ngươi của hắn trong suốt như nước, pháp lực cùng thể lực cả người tuy không có khôi phục lại được trạng thái tốt nhất, nhưng so với lúc trước thì đã tốt hơn rất nhiều. Lần này, hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức từ bên trong tu di loe lấy ra mấy viên đan dược giải độc đan lúc trước mà hắn ở một phố thị ngoài giới mua được. Sau đó liền chuẩn bị thi triển một ít bí thuật, thử xem có thể bức độc dược của Hải Hoàng Đan cùng với một cái ánh sáng hình tròn nhỏ quỷ dị đang ở vùng phụ cận linh hải của mình ra không. Từ khi là bị hạ xuống hai loại cấm chế quỷ dị này trong người, tuy ngoài mặt Liễu Minh vẫn không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng lại vẫn có chút lo sợ bất an. Để tính mạng của mình bị người khác nắm giữ trong tay, đây chắc chắn là một vấn đề hắn không bao giờ cho phép. Thời điểm lúc trước ở trên cự chu của Hải Yêu Hoàng, tuy rằng Liễu Minh cũng từng thử nghiệm trục xuất hai đồ vật quỷ dị này ra khỏi cơ thể, nhưng bởi vì hắn vẫn ở trong trận pháp được đối phương bố trí từ trước để giám thị, cho nên tự nhiên hắn sẽ không dám mang toàn lực để trục xuất hai cấm chế kia. Vì nếu bị phát hiện ra sẽ làm đối phương đề phòng, tìm một cấm chế cao minh hơn để hạ xuống, thì đó không phải là việc tốt đẹp. Cho nên hắn chỉ hơi dùng một số biện pháp bức độc thông thường mà thôi. Sau khi từ cựu chu đi ra cho đến thời điểm đi tới mỏ quặng dưới biển sâu này, hắn vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp. Mà hiện tại, cuối cùng coi như hắn đã một thân một mình, hơn nữa còn tìm được một chỗ có vị trí khá là bí mật. Đương nhiên phải lấy ra toàn bộ thủ đoạn, đồng thời chuẩn bị mượn lực lượng của trận pháp cùng đan dược, bắt đầu toàn lực, thử dò xét, loại bỏ cấm chế ở trong cơ thể.